Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây anh đã nghe nói cánh con gái thành phố có hết chiêu trò này đến chiêu trò khác. Mấy cô ả chơi đùa đàn ông đều là loại một chân đạp mấy chiếc thuyền. Chuyên vờn giỡn đàn ông dưới gấu váy. Lúc đó anh vẫn không tin, nhưng trải qua mấy ngày nay, anh lại cảm thấy dường như mình đang bị cô chủ nhà tùy tiện đùa bỡn. Khi Tưởng Diên đang nghĩ ngợi trong sự buồn bực, anh ngó qua WeChat, đúng là không có hồi âm. Sáng sớm hôm sau, nhân lúc Chu Kỳ ra khỏi nhà, anh lập tức chặn cô lại. Chu Kỳ ra ngoài nhìn thấy anh nhưng chỉ tỏ vẻ hờ hững. Không hề đếm xỉa tới anh mà trực tiếp bơ đẹp anh. Định bỏ đi thẳng, lúc này Tưởng Diên đã nắm lấy tay phải của cô, kéo giật cô vào trong lòng mình. Hỏi cô bằng giọng điệu nóng nảy, cô chủ thế này là có ý gì? Trước đây lên cơn N, ân còn quyến rũ tôi, chỉ thiếu điều dâng huy, tê nhỏ đến tận miệng tôi cho tôi ăn, bây giờ lại trực tiếp làm lơ sao? Chu Kỳ nghe anh nói vậy chỉ cảm thấy nực cười, tự anh đi chơi phụ nữ khắp nơi còn có suy nghĩ như vậy. Trước đây cô dụ dỗ Tưởng Diên là vì có ý với anh. Chúng tiếng sét ái tình với anh, thích cơ thể của anh nên muốn được anh làm một lần. Nhưng với tiền đề anh là người độc thân, hơn nữa không có bất cứ phụ nữ nào khác, vì thế cô mới muốn được ở bên anh. Kết quả thì sao? Bình thường anh đều đi tìm gái rửa chân ở mấy quán massage rửa chân gì đó. Nói là xoa bóp nhưng thực chất là phục vụ từ A đến Z, ai mà chẳng biết. Nơi đó sao có thể trong sạch được, khi không xoa bóp được còn phải dùng ngực mà xoa bóp ấy chứ. Nếu không thì sao anh lại nói ngực người ta sắp nhảy sổ ra cả rồi. Cô những tưởng Tưởng Diên độc thân thì sẽ sạch sẽ, nhưng khi cô tưởng tượng loại đàn ông như anh có thể còn đi tìm gái giải quyết không biết chừng. Cô không muốn tiếp tục quyến rũ anh nữa, tránh cho anh có bệnh gì lại lây cho cô. Cô không muốn còn đang trẻ mơn mởn như này mà phải chết vì bệnh tình dục gì đâu. Chu Kỳ nhìn khuôn mặt giận đùng đùng của Tưởng Diên, thấy anh thật sự đã nổi giận. Cô bèn dịu giọng giải thích với anh. Tôi thừa nhận, đúng là trước đây tôi có ý muốn dụ dỗ anh, nhưng sau đó phát hiện ra không hợp. Vì thế tôi không có nhã hứng đó nữa. Bây giờ mời anh buông tôi ra, nếu không tôi gọi người đấy. Tưởng Diên nghe thấy cô nói vậy, trực tiếp sờ mông Chu Kỳ. Trên người cô mặc chiếc váy dài nên cặp mông mềm như bông. Anh sờ thôi cũng rất sướng. Khi xoa nắn mông cô, anh kéo cô vào trong lòng mình, để cơ thể hai người dán thật chặt vào nhau. Sao lại không hợp? Không hợp mà em còn bị tôi sờ đến mức lên đỉnh sao? Không hợp mà em còn đưa vú lên tận miệng tôi, để tôi ăn vú của em sao? Không hợp thì sao cô bé của em còn phun nước gì thế? Chu Kỳ bị anh nói mà hơi xấu hổ. Cô phát cáu lên. Tưởng Diên. Tưởng Diên nhìn bộ dạng tức tối của cô, bèn đè cô vào trong góc tường. Bây giờ đang ở bên ngoài, cửa thang máy có thể mở ra bất cứ lúc nào. Anh trực tiếp vén váy Chu Kỳ lên, thọc ngón tay vào trong. Hôm nay ra ngoài cô mặc kiểu quần lót đàng hoàng. Tưởng Diên sờ vào mép quần lót của cô, nhanh chóng vạch quần lót ra rồi đâm ngón tay vào bên trong. Khi sờ vào lông tơ trong khe huy, tê, anh khẽ rụt một cái. Nhiều lông thật đấy, không hợp à, có tin ông đây dùng tay cũng có thể làm em lên đỉnh không? Khoảnh khắc bị anh thọc ngón tay vào bên dưới, Chu Kỳ đã bị kích thích đỏ bừng mặt. Cô nhìn anh bằng đôi mắt có chút mê ly. Cô cảm thấy cơ thể mình đúng là vô cùng đê, em mờ đáng. Bị anh kích thích như này mà cô lại cảm thấy hơi sương sướng. Hơn nữa còn bị anh sờ soạng nhũn cả người. Cô cất giọng khan khan, định đẩy anh ra vì dù gì đây là bên ngoài. Ai biết lúc thang máy mở ra, có ai đi ra hay không? Cô cúi đầu nhìn bàn tay to lớn của Tưởng Diên luồn vào trong quần lót của mình. Quần lót bao lấy bàn tay anh, thực sự rất xấu hổ. Cô cảm thấy sợ, duỗi tay xuống định lấy tay anh ra. Tưởng Diên lập tức gạt tay cô ra, nhìn dáng vẻ kháng cự của cô, trực tiếp tách khe môi của cô, trượt vào bên trong. Trước đây anh chỉ xoa nắn hạt trân châu của cô qua lớp quần lót. Bây giờ anh trực tiếp lần sờ hạt đậu nhỏ đó, vần về khiến nó sưng cứng lên. Chu Kỳ vốn còn định đẩy anh ra nhưng bị ngón tay anh lần sờ quả thực quá đỗi khoan khoái. Cô không nhịn được giãn chân ra, để anh vào sâu hơn. Tưởng Diên thấy cơ thể cô bị anh trêu đùa đến mức thành thật giãn chân ra thì cười phì một tiếng. Sau đó ngón tay anh tìm đến cửa ngõ của cô, cắm một ngón vào trong cô. Không thể không nói, cô bé của cô nàng D, em mờ đáng này vừa nhìn là biết là Huy. Tê Sử Ngữ, chưa từng được đàn ông xâm chiếm, chặt khít vô cùng, anh mới cắm một ngón tay vào mà đã bị cắt chặt. Tay anh cũng bị kẹp cứng. Nơi tư mật chưa có ai thâm nhập vào, bây giờ bị người ta khai phá. Chu Kỳ không kìm nén được kêu lên. Bàn tay khác của Tưởng Diên bóp mông cô, một ngón tay luồn vào trong móc gầy, thêm một ngón nữa thọc vào âm đà của cô, bắt chước theo động tác ra vào của côn TH. T, hai ngón tay ra ra vào vào, móc rồi gãi, có thể nghe loáng thoáng tiếng nước bị quấy đảo. Chu Kỳ chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế này. Lúc này cô đã sướng đến mức hơi hé miệng ra, tựa vào vách tường, thở hổn hển, để mặc anh chơi đùa phía dưới mình. Động tác cắm rút của anh rất nhanh, ngón tay lại rất dài. Ban đầu anh còn định đâm sâu vào trong hơn, nhưng khi ngón tay đã chạm vào một lớp màng mỏng manh, anh lập tức không cắm vào trong nữa. Nếu muốn phá rách cái động xử nữ của cô nàng D, M đáng này, thì cũng phải để thằng nhỏ của anh vào phá. Có lẽ còn dễ dàng hơn ngón tay này. Ngón tay anh ra vào một lúc, Chu Kỳ không kìm được cơn cao trào, suối nguồn chảy nước nhầy nhụa. Khi cô phun trào, trước mắt trắng lóa, cơn cực khoái này còn sung sướng hơn cả lần bị anh xoa nắn hạt châu. Tưởng Diên thấy cô đã phun trào, một luồng dịch nhờn xối ướt tay anh. Anh mới rút ngón tay ra, mặc lại quần lót cho cô. Quần lót của cô đã bị D, M dịch làm ướt, cũng khiến vùng hạ thể ướt nhẹp, đến giờ vẫn còn chảy nước, cảm giác dính dớp cực kỳ khó chịu. Tưởng Diên hài lòng nhìn gương mặt đê mê sau cơn cao trào của cô, hỏi cô chủ bị ngón tay tôi làm đến mức lên đỉnh, D, M dịch chảy đầy tay tôi rồi. Đã sướng đến mức này mà cô chủ còn bảo chúng ta không hợp sao? Là chỗ nào không hợp nhỉ? Có cái động nhỏ của em cảm thấy chúng ta hợp quá đi ấy chứ? Chu Kỳ vẫn còn đang trong dư âm của cơn cao trào, tức giận nói với anh, ai biết ngón tay anh đã chơi đùa bao nhiêu phụ nữ? Không biết có bẩn không? Về sau còn động vào tôi là tôi sẽ báo cảnh sát anh cưỡng hiếp đấy. Tưởng Diên nghe thấy lời này thì bật cười, đặt tay dưới mũi cô cho cô ngửi. Cô chủ nhà ngửi thử xem cái mùi nước D, M này là của ai thế nhỉ? Có thấy D, M không nào? Bị hiếp mà cũng có cảm giác sao? Bị hiếp mà em còn chảy nhiều nước như thế à? Nếu tôi cưỡng hiếp em thì cũng là em dụ dỗ. Ngày nào cũng gửi ảnh bơm bớm nhỏ chảy nước của em cho tôi, không phải dụ dỗ tôi phạm tôi sao? Em nói cảnh sát có tin em không? Chu Kỳ, Tưởng Diên nghe cô nói thế, không biết vì sao lại nhận ra vẻ ghen tuông. Nhớ ra sự việc khiến anh rời đi vào lần trước, anh cho là cô đã hiểu lầm, bèn giải thích với cô. Tôi và A Hương không có quan hệ gì, chỉ đến tiệm rửa chân để rửa một lần thôi. Đó cũng là tiệm rửa chân chính quy, không phải rửa bằng ngực gì đó. Ông đây vẫn là trai tân, cự vật vẫn chưa từng đâm vào lỗ của phụ nữ, còn ngón tay thì đâm rồi. À không, ban nãy mới là lần đầu tiên cắm vào Huy, tê nhỏ của cô chủ thôi. Cách chương.